Chương 1558, Thứ Cô Nương Phường. Không phải tất cả hoàng tử đều sẽ không ngừng phát ra mời, có chút hoàng tử tại thăm dò đến Chu Phàm đơn thuần ăn lũ ôn ở dê mì hệ nở phi, từ chối nhã nhặn rất nhiều hoàng tử về sau. Những hoàng tử này liền dứt khoát hết hy vọng, lại không ý đổ lôi kéo Chu Phàm. Đương nhiên cũng có hoàng tử tràn đầy tự tin, cũng không có cứ thế từ bỏ. Đối với từ bỏ, Chu Phàm đương nhiên sẽ không lại lãng phí thời gian dự tiệc. Hắn chú ý một chút từ bỏ hoàng tử danh sách, phát hiện trước đó trần trừng đề cập những cái kia danh khí khá lớn hoàng tử bên trong 45 hoàng tử đã bỏ đi. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc đầu hắn suy nghĩ hắn đã đi gặp hoàng tử, gặp một chút trần trừng chỗ đề cập các hoàng tử vẫn là thật có ý tứ, thuận tiện quan sát một chút bọn hắn ai có khả năng nhất thắng được. Đương nhiên liền tính quan sát được, hắn cũng không có ý định tham dự tiến hoàng vị chi tranh. Lấy hắn thực lực cùng tiềm lực, hắn lại bảo trì lẫn nhau không giúp đỡ thái độ, cái kia vô luận vi na ho hoàng tử thành hoàng đế đều sẽ không bạc đãi hắn, đương nhiên hiện tại muốn đem vị kia 17 hoàng tử bài trừ bên ngoài. Tại Tứ Cô Nương Phường, mỗi sáng sớm trời còn tối tăm mở mịt lúc, liền có vô số người từ phố lớn ngõ nhỏ đi ra, đi kính đô các nơi đi làm việc, kính đô phụ cận chỉ có rất ít ruộng đồng, đại đa số bách tính đều chỉ có thể tự mình làm chút kiếm sống hoặc làm thương nhân công nhân làm thuê. Tứ Cô Nương Phường là trong đó một tòa dân nghèo phường, vì lẽ đó càng là như vậy. Sáng sớm vô số người giống như hẹn xong đồng dạng chào ra, tạo thành thú vị biển người, rộn rộn ràng ràng. Tại một chỗ điểm tâm quầy hàng bên trên, hắn cuối cùng sẽ đúng giờ xuất hiện, mua một điểm đồ ăn, sau đó liền ngồi ở chỗ đó nhìn xem biển người. Điểm tâm quầy hàng chủ cửa hàng sớm đã nhìn quen, hắn thấy, trung niên nam tử này chính là một cái quái nhân, mua đồ ăn, lại không dính một giọt nước, giống như muốn trong đám người tìm ra người nào tới. Chỉ là mỗi ngày từ bên trong đi ra nhiều người đến dọa người, muốn tự như thế nhiều người bên trong tìm ra một người đến cũng không dễ dàng. Mà còn chủ cửa hàng cảm thấy, trung niên nam tử này cũng không giống là tìm người, mà là vừa nhìn vừa cười, nhìn đều có một năm. Chủ cửa hàng mới đầu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, còn vụng trộm báo cho tuần tra bổ khoái biết rõ. Về sau cái kia bổ khoái nói người này thân phận không có vấn đề, hắn mới tính an tâm lại. Mỗi lần biển người triệt để tàn đi, trung niên nam tử kia liền sẽ đứng lên tính tiền rời đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn không nói tiếng nào liền đi. Nhưng hôm nay lại có đặc thù địa phương, trung niên nam tử này lại là hướng Tứ Cô Nương Phường bên trong đi vào, trước kia hắn đều là hướng bên ngoài rời đi. Chủ cửa hàng nhìn đến đây, trong lòng kỳ quái, nhưng hắn rất nhanh lại bận rộn, không lo được lại nhìn quái nhân kia. Chủ cửa hàng trong mắt quái nhân, nam tử trung niên cái kia không nhốn bụi trần dày trắng dẫm tại dơ bẩn ở mức đường phố bên trên, rất nhanh liền nhiễm lên vệt nước điểm đen, hắn chỉ là mỉm cười không thèm để ý chút nào. Sáng sớm Tứ Cô Nương Phường, biển người tản đi Tứ Cô Nương Phường, ít có an bình. Dạng này an bình Tứ Cô Nương Phường sẽ chỉ tiếp tục rất ngắn thời gian, chờ thêm một hồi, lại sẽ trở nên ồn ào lên, nam nhân đi ra ngoài làm việc. Nhưng trong phường thị thế nhưng là có lão nhân tiểu hài công việc quản gia phụ nhân, và đi đường phố du lịch ngõ hẻm tiểu thương phiến. Điện hạ. Bên cạnh trung niên nam tử nhiều một cao y vo cờ người ngắn nhỏ mập mạp. Nam tử trung niên mỉm cười gật đầu, hắn tâm tình rất tốt, hắn là 45 hoàng tử, trong triều được xưng là tối đồng tình dân tình hoàng tử. Dạ tứ. 45 hoàng tử nói, trong triều những thứ ngu xuẩn kia, thấy ta thường xuyên đến dân nghèo phường đến. Liền nói ta yêu dân như con, bọn hắn nói đúng sao điện hạ, ngươi mắng bọn hắn là ngu xuẩn, bọn hắn đương nhiên là không đúng. Dạ tứ trả lời. Đúng nha, bọn hắn lại như thế nào hiểu được ta đang suy nghĩ gì? 45 hoàng tử thở dài nói, ta tới đây, chỉ là muốn đến mà thôi, lại há cờ ơn nở như thế làm bộ làm tịch bọn hắn không đến, mãi mãi cũng không nhìn thấy, kỳ thật bọn hắn cùng những ngày này đêm cần mẫn khổ nhọc, để cầu ba trận ấm no người nghèo. Cũng không có cái gì khác nhau, đều là người, đều là dây rũa lấy tại vũng lầy bên trong sinh tồn. Đều là một chút kẻ đáng thương thôi. Hắn thanh âm bên trong tràn ngập trách trời thương dân. Bọn hắn không biết điện hạ có thể cứu bọn hắn tại thủy hỏa, bọn hắn không chủ động quỳ gối điện hạ trước mặt cầu khẩn điện hạ cứu bọn họ, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể làm kẻ đáng thương, không có tư cách nhận điện hạ che chở. Dạ tứ trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ đồng tình. Ta không bác gái. Ta chỉ cứu ta cho rằng đáng giá cứu người. 45 hoàng tử no ý điện hạ không có ý định cho cái kia Chu Phàm một cái cơ hội sao? Dạ tứ hỏi. Dạ tứ, không phải ta không cho hắn cơ hội, mà là chính hắn từ bỏ. A45 hoàng tử lắc đầu nói, từ ta lần thứ nhất mời hắn, hắn không đến, vậy hắn liền không có cơ hội. Nếu là dạng này, điện hạ vì cái gì còn liên tiếp cho hắn phát thiếp mời? Dạ tứ không hiểu hỏi. Ngươi lại quên. 45 hoàng tử mỉm cười nói, ta không phải thường xuyên nói với các ngươi, chúng ta muốn làm đèn nhánh bên trong không phát sáng chân bảo, chờ đợi quang minh đại phóng xua tan tối tăm thời khắc đó đến, trước đó, muốn ẩn nấp tại trong bóng tối không cho người phát hiện. Ta những cái kia huynh đệ đều cho hắn phát thiếp mời, ta đương nhiên cũng phải để người phát cho hắn, hiện tại có người không phát, ta liền thuận lý thành chương ngừng phát thiếp mời. Cái kia Chu Phàm hiện tại chính là một cái bạo phong nhãn, đụng lên đi sẽ chỉ rước lấy càng nhiều ánh mắt, cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, đừng nói ta cho cơ hội hắn không có tiếp được, liền tính hắn tiếp được, ta đều phải cẩn thận cân nhắc một chút được mất. Thì ra là thế. Dạ tứ nói, nếu như cái kia Chu Phàm chủ động tới bái phòng điện hạ đâu, đương nhiên là cự tuyệt hắn bái phòng. 45 hoàng tử vượt qua mặt đường cái trước cái hố cười nói, ta những cái kia huynh đệ quá ngu, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, thật tình không biết, cái kia Chu Phàm rất có thể chỉ là một cái mồi nhử. Phu hoàng chậm chạp không thấy Chu Phàm, chính là muốn nhìn một chút chúng ta những hoàng tử này có hay không có mưu triều soán vị dạ tâm. Điện hạ. Dạ tứ do dự một chút nói, không phải nói thánh thượng xưa nay khinh thường làm dạng này tiểu động tác sao? 45 hoàng tử dừng lại chân, hắn nhìn về phía kính cung phương hướng trầm mặc một hồi nói, hắn là cho tới bây giờ không có làm qua dạng này thăm dò sự tình, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ không làm. Nếu là làm, đó chính là một cái bẫy, vậy sẽ phải nỗ lực rất lớn đại giới, cần gì phải là mời chào một cái bất tử cảnh Chu Phàm, liền vội vội vàng vàng hướng bên trong nhảy đâu? Điện hạ nói có đạo lý. Dạ tứ có chút túi đầu nói. 45 hoàng tử quay đầu trở về nói, ta cho tới bây giờ không cho rằng ta đối thủ chỉ là ta những cái kia huynh đệ, ta lớn nhất đối thủ vĩnh viễn là vị kia vĩnh viễn không cách nào rời cung phụ hoàng, hy vọng các ngươi cũng phải minh bạch. Dạ tứ thanh âm khẽ run nói, đúng, cẩn tuân điện hạ dạy bảo. 45 hoàng tử không để ý đến dạ tứ, hắn chỉ là thấp giọng lẩm bẩm, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lại muốn làm cái gì, thư viện vị thánh nhân kia nhìn không thấu, đại Phật tự vị kia lão thủ tọa cũng không hiểu, ta đồng dạng không rõ. Đây mới là hắn để người cảm thấy sợ hãi địa phương, thánh tâm khó dò. Hai người đã đi tới con đường này cuối cùng, bọn hắn nhìn như không coi ai ra gì trên đường phố nói loại chuyện này, nhưng trên thực tế, thậm chí không ai có thể nhìn thấy bọn hắn từ trên đường đi qua, chớ nói chi là có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn giống như tiềm ẩn tại bóng tối bên trong.